Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Zombie cơ giáp. Kia cơ giáp trên hai tay cơ pháo pháo đồng bắt đầu không ngừng phun ra ngọn lửa. Bành bành bành bành bành. Trương Phàm tự nhiên là không sợ này cơ pháo đạn pháo. Cho dù là đạn pháo đánh vào trên người hắn, dựa vào hắn tiểu thành kim thân quyết, hắn cũng có thể dùng thân thể chọi cứng hạ xuống. Nhưng những cái này zombie nhóm thì không được. Trong bọn họ thực lực tối cường một cái mới chỉ là sơ cấp tiến hóa zombie. Tốc độ không đạt được Trương Phàm trình độ. Muốn tránh né cơ pháo đạn pháo cũng khó có khả năng. Cơ pháo đạn pháo không ngừng bay về phía những zombie đó nhóm. Mỗi kích một người trong zombie cũng sẽ đem zombie xa xa đánh bay ra ngoài. Tuy những cái này zombie nhóm mặc có áo chống đạn, thế nhưng áo chống đạn không có khả năng liền đầu bộ đều bảo hộ ở. Cơ pháo đạn pháo uy lực hiện tại quả là quá lớn. Những cái này zombie ở bên trong bạo tạc, đầu lâu thường thường sẽ bị đánh nát. Trên cơ bản hai phát pháo đạn cũng có thể diệt hết một cái zombie. Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm, từng cái một hung hãn không sợ chết địa phóng tới cơ giáp. Nhưng mà bọn họ coi như là vọt tới cơ giáp trước mặt, lấy bọn họ nanh vuốt cũng không cách nào phá vỡ hợp kim này cơ giáp, ngược lại sẽ bị cơ giáp hai cây lợi chảo tước rơi đầu. Không đến một phút đồng hồ, tận thế đặc biệt chiến đội đã có hơn 20 danh zombie bỏ mình. Trương Phàm thấy được những cái này, trong nội tâm hơi động một chút. Này cơ giáp rất hiển nhiên là đến từ khu vực an toàn. Trước kia hắn đối với khu vực an toàn sinh sản những cái này cơ giáp rất khinh thường. Dù sao lấy thực lực của hắn, có thể dễ như trở bàn tay đã diệt cơ giáp. Cho nên lúc ban đầu trở lại khu vực an toàn, hắn cũng không có đi làm cái gì cơ giáp. Nhưng là bây giờ thấy được này đài cơ giáp cường hãn hỏa lực, Trương Phàm lại có chút động tâm doài. Nếu như đem này đài cơ giáp trang bị đến chính mình âm phủ sói chiến đội, như vậy âm phủ sói chiến đội thực lực đem sâu sắc đề thăng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm một cái tiến bộ, liền đi tới cơ giáp sau lưng. Sau đó đối với nano đồng hồ nói, đen tiến cơ giáp hệ thống điều khiển. Mở ra cửa khoang, rất nhanh, cửa khoang liền mở ra. Trương Phàm trực tiếp nhảy lên cơ giáp phía sau lưng, một tay đem bên trong khống chế cơ giáp zombie cho tách rời ra. Kia zombie nhất thời bị âm phủ sói chiến đội zombie cho xé thành mảnh nhỏ. Trên cổng thành, Mông Ca cùng một đám zombie nhóm thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt hơi đổi. Thành chủ, cơ giáp của chúng ta bị hắn khống chế. Thế nào? Một cái zombie hỏi, sắc mặt Mông Ca rất nhanh khôi phục lại. Thong dong nói, các người đối với này cơ giáp còn là không rõ ràng. Nó có thể tay động khống chế, cũng có thể điều khiển tự động. Ta chỗ này có điều khiển từ xa, chỉ cần ấn vào, đều có thể hoán đổi đến điều khiển tự động. Cho nên cơ giáp vẫn là tại trưởng khống của chúng ta phía dưới. Lời còn chưa dứt, lấy ra một cái chỉ có một tấc tới dài khéo léo điều khiển từ xa. Phía trên có đỏ lên một lục hai cái án kiện. Hắn ấn lục sắc án kiện. Nhất thời, kia cơ giáp bắt đầu chuyển động, tiếp tục hướng về âm phủ sói chiến đội tiến hành bắn phá. Trương Phàm không nghĩ tới, này cơ giáp lại vẫn có thể điều khiển tự động. Bất quá này không làm khó được hắn. Hắn đối với nano đồng hồ nói, lập tức đen tiến cơ giáp hệ thống điều khiển, sửa chữa chương trình, tiếp nhận quyền khống chế. Nano đồng hồ rất nhanh làm theo. Không đến hơn 10 giây cũng đã đối phó. Kia cơ giáp hai tay nhất thời giơ lên, nhắm ngay trên cổng thành. Hai bờ vai lượng tử laser cannon cũng giơ lên, nhắm ngay trên cổng thành. Trên cổng thành một đám zombie nhóm thấy, từng cái một lần nữa biến sắc. Mông Ca lại càng là rất là kinh ngạc. hắn vốn cho rằng Trương Phàm cho dù tiến nhập cơ giáp nội bộ cũng không cách nào khống chế cơ giáp, tuyệt đối không nghĩ tới, không đến 10 giây đồng hồ, cơ giáp đã quay lại họng pháo. Đối với của bọn hắn, thành chủ, thế nào, thế nào, thành chủ, chạy mau a, thành chủ, đã xong, lúc này thực đã xong. Một đám zombie nhóm kêu sợ hãi lấy, thế nhưng Mông Ca từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh lên. Hắn khoát tay, ra hiệu những zombie đó nhóm không phải sợ, đồng thời hướng về phía dưới kêu lớn. Trương Phàm, không biết người đã nhận ra này đài cơ giáp cùng phổ thông cơ giáp có cái gì bất đồng sao? Trương Phàm nghe nói như thế, hơi hơi ngừng một chút. Hắn đối với cơ giáp cũng không rõ ràng, tự nhiên không biết này đài cơ giáp có cái gì bất đồng. Hắn hỏi nano đồng hồ, này đài cơ giáp có cái gì bất đồng? Nano đồng hồ lúc này mới đem này đài cơ giáp chỉnh thể quét hình. Hồi đáp, này đài cơ giáp treo 51 mai 100 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. Trương Phàm nhướng mày, này Mông Ca tuy thực lực chẳng ra gì, nhưng tuyệt đối cũng là hung ác nhân vật. Mông Ca thấy Trương Phàm cơ giáp ngừng lại, trịnh trong cao giọng nói. Trương Phàm, trên cơ giáp treo 51 mai 100 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. Sát thương phạm vi đạt tới 33 km². Cũng chính là, này một mai đạn hạt nhân chỉ cần bạo tạc, vậy chúng ta chỗ này chủ thành liền xong rồi. Chỉ cần tay ta chỉ nhẹ nhàng ấn vào, âm phủ của ngươi sói chiến đội, còn có ngươi chính mình, sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trương Phàm thuộc hạ những zombie đó nhóm nghe xong, mỗi một cái đều là trong nội tâm cả kinh. Trên cổng thành, Mông Ca các bộ hạ đồng dạng là trong nội tâm cả kinh. Mông Ca lại bình thản ung dung, nói, Trương Phàm, nếu như ngươi không tin ta sẽ dẫn bạo đạn hạt nhân, đại khái có thể thử một chút. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn bộ hạ những zombie đó nhóm từng cái một lại là sắc mặt đại biến. Bọn họ biết, nếu như Trương Phàm thực có can đảm lại động vừa động, lấy Mông Ca tính cách, tuyệt đối sẽ không chút do dự dẫn bạo đạn hạt nhân. Trương Phàm các bộ hạ cũng đều là sắc mặt đại biến. Chung quy mai này đạn hạt nhân nếu là bạo tạc, cả tòa thành thị cũng không còn. Liền chớ nói chi là bọn họ những cái này zombie. Mông Ca thấy Trương Phàm không dám lần nữa động, hơi có chút đắc ý, nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ, để cho âm phủ của ngươi sói chiến đội đầu hàng. Bằng không, ngươi biết kết quả. Sau đó, Mông Ca khai mở thì cao giọng đếm ngược. 10, cửu, bát, trên cổng thành zombie nhóm, từng cái một trong lòng run sợ, đều kỳ mong đợi Trương Phàm có thể nhanh lên đầu hàng. Bởi vì bọn họ biết, Mông Ca thế nhưng là cái hung ác nhân vật. Nếu là đếm ngược thì vừa đến, Trương Phàm còn không có đầu hàng. Hắn là thực hội dẫn bạo đạn hạt nhân. 7, 6, 5, Mông Ca đếm ngược thì vẫn còn tiếp tục. Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm, từng cái một cũng đều nhìn về cơ giáp. Bọn họ biết, lấy Trương Phàm tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Nói như vậy, mai này đạn hạt nhân rất có thể muốn dẫn nổ. Bọn họ sở hữu zombie sinh mệnh, đều chỉ còn lại cuối cùng năm chết luôn. Mông Ca thấy Trương Phàm lại còn là không có muốn đầu hàng ý tứ, cắn răng một cái, tiếp tục đếm ngược. 4, 3, 2, 1, đếm ngược thì đã chấm dứt. Trương Phàm vẫn không có đầu hàng. Sở hữu zombie nhóm đều nhìn về Mông Ca. Mông Ca thì cầm lấy trong tay điều khiển từ xa, cúi đầu nhìn nhìn, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Sau đó, đặt tại điều khiển từ xa kia hồng sắc cái nút. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không có bất cứ động tĩnh gì. Mông Ca sững sờ, vội vàng lại xoa bóp một lần. Qua 3 giây, còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Mông Ca cả kinh, vội vàng nhìn hướng phía dưới cơ giáp. chỉ thấy phía dưới trên mặt đất, đâu còn có cái gì cơ giáp, chỉ có Trương Phàm đang đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh mà nhìn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?